Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 37. Quả nhiên thời Liên Thiếu không thể gặp người quá tốt đẹp. Con thuyền yêu sớm này, sớm muộn gì cũng sẽ bị lật. Nhưng với tiền đề là mình phải lên thuyền trước. Nhật ký của tiểu quái thú, Khổng Gia Địch và Tống Tử Kỳ đang yêu nhau. Nhận được tin tức này, Đinh Tiễn mở to cặp mắt nhìn cô gái thẹn thùng ở trước mặt. Bỗng chốc không hiểu, mặt Khổng Gia Địch đỏ rực, trông giống như một trái táo chín. Yêu sớm hả? Đinh Tiễn lấy lại tinh thần, thấp giọng hỏi. Khổng Gia Địch ra dấu suy suy. Gần đây Lưu Giang hay để ý tới, cậu phải giúp tớ giữ bí mật. Đinh Tiễn trịnh trọng gật đầu, mím chặt môi. Yên tâm đi, tớ không nói cho người khác biết đâu. Chẳng qua là các cậu sao bỗng nhiên lại? Khổng Gia Địch lộ ra nụ cười đắc ý nói. Không phải đợt trước có nam sinh ở Thập Bát Trung theo đuổi tớ à? Sau đó tên Tống Tử Kỳ liền giễu cợt tớ các kiểu. Tớ cảm thấy tình hình không ổn lắm, vậy là liền chủ động xuất chiêu. Không ngờ đạo hạnh của tên đó lại kém như vậy. Tớ còn tưởng cậu ấy là một tay lão luyện tình trường cơ chứ. Đinh Tiễn ngây người như phỗng, vỗ tay. Lợi hại. Khổng Gia Địch nói nhầm một tiếng. Cậu phải nhanh chân hơn đấy, chớ để bị người ta thời dịp chen chân vào. Đinh Tiễn cúi đầu liếc về phía người nào đó mà lòng thầm oán. Người như Chu Tư Việt chắc sẽ không yêu sớm đâu. Khi Tống Tử Kỳ biết được có một tên lưu manh ở bên Thập Bát Trung theo đuổi Khổng Gia Địch, phản ứng đầu tiên là cười nhạo, công kích Khổng Gia Địch một hồi, nói xem cái đồ như cậu thì thu hút được cái đôi thúi gì kia. Lần này Khổng Gia Địch tỏ ra khinh thường, bày tỏ ngay cả cái đôi thúi cậu cũng không có, vậy còn nói tôi làm gì. Hai người cứ như vậy chiến tranh lạnh một tuần, cho đến hồi cuối tuần ở KTV, Tống Tử Kỳ và bọn Tường Trầm thuê một phòng. Có người nói thấy Khổng Gia Địch tiểu nha đầu kia ăn mặc rất đẹp, vóc dáng càng ngày càng đẹp. Tống Tử Kỳ đang ngồi trên ghế mệt mỏi rã rời, nghe được lời này không nhịn được nói đùa, cái thân hình đậu đỏ kia thì có gì đẹp mà nhìn. Người nọ còn nói, đừng nói chứ, mặc váy ngắn cùng mấy thằng Thập Bát Trung đang hát karaoke đấy. Ngay lập tức Tống Tử Kỳ mở mắt ra. Đám người Lục Hoài Trinh. Người nọ gật đầu, đúng thế, nhưng không thấy anh Lục đâu, chỉ thấy thằng nhãi lần trước đứng ở cổng trường chờ Khổng Gia Địch mà thôi. Xế chiều hôm đó, Tống Tử Kỳ đẩy người ở trong phòng bên cạnh ra ngoài, vừa kéo ra đến cửa đã mắng xối xả một trận. Não cậu bị uống nước đổ phân chó vào trong đấy hả? Đi theo bọn chúng làm cái gì? Còn trên mình có nhiều đuôi chưa đủ sao hả? Ăn mặc như thế làm gì hả? Tôi thấy cậu trang điểm như thế, bây giờ ra phố đi hát xong cũng được đấy. Mắng cho đến khi Khổng Gia Địch khóc hô hô ngồi sụp xuống đất lau nước mắt, cũng không thèm nhìn cậu. Tống Tử Kỳ không tiên hoa tức ngọc tí nào, kéo người từ dưới đất đứng lên lôi về nhà, vừa lôi vừa đe dọa, không cho phép khóc nữa, khóc là tôi nói cho bố mẹ cậu biết cậu là tên khốn. Tôi khốn hay không tự bản thân tôi biết, ngược lại cậu ấy không giống ngái ngoan gì cả. Khổng Gia Địch nóng nảy nhấc chân đạp cậu ấy. Cậu cút đi. Cậu kêu tôi cút thì tôi cút chắc, thật là quá mất mặt. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta là gì hả? Dựa vào đâu mà cậu bảo tôi cút thì tôi liền cút? Vậy cậu dựa vào đâu mà đòi quản tôi? Tôi yêu ai hay chơi với ai, cậu có tư cách gì mà can thiệp vào? Hai người cứ như vậy ồn ào một trận đến đầu hẻm. Ánh chiều tà chiếu rọi sau lưng giống như một tấm màn che trời, bóng dáng hai người thiếu niên không ngừng nhốn nháo ở trên đường. Khi đi tới đầu hẻm, Tống Tử Kỳ bỗng dưng dừng lại, cúi đầu nhìn cô, hơi cúi đầu khom người, cười đều ra nói, được rồi, nếu như cậu đã nói như vậy thì giờ tôi xác định luôn quan hệ của chúng ta, miễn cậu mẹ nó ra ngoài phóng túng. Khổng Gia Địch hoàn toàn ngần người, ngay cả không khí cũng đông lại, dường như nắng chiều cũng dần dần lắng xuống. Cô nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, tựa như muốn nổ tung. Cậu có ý gì? Nghĩa trên mặt chữ. Tống Tử Kỳ liếc cô một cái, thôi cười cố ý nói, không đồng ý thì thôi, chờ đã. Khổng Gia Địch, cậu nghiêm túc chứ? Chồng tôi giống đùa lắm hả? Khi bị không khí hạnh phúc chìm đắm thì mỗi câu nghe đều như bị đùa giỡn, nhưng cô khôi phục lại thần trí rất nhanh, cố bình tĩnh nói, cần mẹ nó, ai phóng túng hả? Tống Tử Kỳ không đáp mà lại cười, được rồi, coi như cậu đồng ý với tôi, sau này không được chạy lung tung với đám tiểu thập Bát Trung kia nữa, đi theo anh đây học tập cho tốt. Cái rắm ấy. Khổng Gia Định mắng xong bỗng nhắn chân hôn lên môi của Tống Tử Kỳ, rồi rất nhanh cúi đầu rụt rè về. Khi ngẩng đầu lần nữa thì cả hai đều ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Khổng Gia Định kể lại chuyện hôm đó xong, Đinh Tín nghe mà sừng sốt, cả đầu toàn mấy dấu chấm hỏi, trong lòng lại có 10.000 câu chửi mắng lãng xẹt. Khổng Gia Định tiếp tục chia sẻ cho cô một tin tức. Cậu có biết trước kia Dương Thần Tử cùng lớp với Chu Tư Việt thiếu gia nhà cậu? Chu Tư Việt, Đinh Tiễn uốn nắn cô ấy. Khổng Gia Định không để ý tới cô nói tiếp. Trước kia hai người bọn họ cùng tham gia kỳ thi toán học, nghe nói còn cùng giành được giải. Chu Tư Việt có quan hệ không tệ với cô ta, hai người còn thường xuyên cùng nhau thảo luận đề thi. Thường thầy cho hot boy của chúng ta Hạ Từ Hàn theo đuổi Dương Thần Tử nhiều năm. Nhưng cậu biết đấy, Hạ Từ Hàn là đồ ngốc ngớ ngẩn, không biết vui buồn, đương nhiên khó mà sống chung với Dương Thần Tử. Từ nhỏ đã có tư tưởng trị đại rồi. Mà ngay lúc đó Chu thiếu gia nhà cậu xuất hiện, bất kể về tư tưởng hay tư duy đều vô cùng phù hợp với Dương Thần Tử. Nhưng nghiên cứu khoa học cũng cho thấy, nếu hai người quá giống nhau thì sẽ không sinh ra điện tích được. Nói chính xác hơn là đầu óc Chu thiếu gia nhà cậu thiếu dây, không quá hiểu biết về phương diện đó. Có lẽ Dương Thuần Tử không thích Chu Tư Việt, nhưng với trực giác của con gái, tớ thấy cô ta có động lòng. Chỉ là vì Lý Thần kiêu ngạo nên mới từ bỏ. Nghĩ một hồi vẫn cảm thấy Hạ Tư Hàn tốt hơn. Mặc dù đồ ngớ ngẩn, nhưng đối với Dương Thuần Tử rất tốt, ân cần hỏi han các kiểu. Hứng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, không giống Chu thiếu gia nhà cậu. Nói đến đây, Khổng Gia Định liếc mắt nhìn Đinh Tiễn. Đinh Tiễn theo bản năng nói, thật ra cậu ấy cũng không lạnh lùng. Rồi lúc đó hot boy thấy Dương Thuần Tử và Chu Tư Việt có quan hệ tốt, thế là mất hết ý chí, đành từ bỏ. Vốn Hạ Tư Hàn có quan hệ rất tốt với Chu Tư Việt, nhưng từ sau đó Hạ Tư Hàn cũng không nói chuyện với Chu Tư Việt, cho đến khi có nữ sinh đưa thư tình cho Hạ Tư Hàn, chọc giận Dương Thuần Tử. Thế là cô ta cố ý mượn Chu Tư Việt để kích Hạ Tư Hàn, nói Chu Tư Việt tỏ tình với cô ta, hai người chuẩn bị hẹn hò với nhau. Sau đó thì sao? Cậu đừng hỏi nữa, thật là đúng thảm thương. Suýt nữa Hạ Tư Hàn đã nhảy lầu đó. Phụt. Đinh Tiễn vạn lần cũng không ngờ kiểu chuyện như ấy lại xảy ra với hot boy. Chủ thiếu gia nhà cậu bo bo giữ mình, quyết định xa cách hai tên bệnh hoạn kia. Cậu suy nghĩ một chút đi, nếu như Hạ Tư Hàn thật sự nhảy lầu, chỉ sợ cả đời này Chu Tư Việt đều bị Dương Thuần Tử phá hủy. Nếu đổi lại là tớ, sau này thấy cô gái nào cũng sẽ né tránh thôi. Nhưng hình như gần đây có vẻ rất ổn mà, Đinh Tiễn khẽ nói. Vì Dương Thuần Tử mới đồng ý với Hạ Tư Hàn, hai người họ hẹn hò rồi. Có điều nghe Tống Tử Kỳ nói hai người đó không tốt lắm, chính là khi nói chuyện trong lòng mọi người đều rất bình thản. Không biết tại sao Đinh Tiễn luôn rất đau lòng vì Chu Tư Việt, bất kể làm cái gì cô vẫn luôn đau lòng cho chàng trai ấy. Những tháng ngày lại khôi phục lại bình thường. Thứ đối mặt sắp tới chính là lớp 12. Các thầy cô giáo tam trung đều gia tăng sức lực. Gần đây Đinh Tiễn học hành gì cũng không thấy thoải mái, hơn nữa rất hết sức cố gắng. Quả như theo lời của Lưu Giang nói, chênh lệch của học sinh với nhau càng ngày càng rõ. Ở lần thi một tiết cuối cùng trong học kỳ 2 của lớp 11, thành tích của Đinh Tiễn tụt thê thảm, tụt đến hạng 30, tổng điểm chưa tới 65. Tổng điểm của Chu Tư Việt lần này được hạng nhất, đứng thứ hai toàn trường. Cô vẫn luôn đau lòng cho chính mình thì hơn. Buổi tối tan học về nhà, như thường lệ, Chu Tư Việt đứng ở đầu hẻm đợi cô. Xa xa thấy người tới khoác túi, cúi đầu, không chút hào hứng. Cậu đứng dựa vào tường, còn cô gái kia cúi đầu bước đi, cũng chẳng cần nhìn, cứ một đường đi tiếp về phía cậu. Chu Tư Việt cười lên tiếng nhắc nhở cô, đụng kìa. Đinh Tiễn ngẩng đầu lên nhìn, liếc nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên. Cậu đứng dưới ánh đèn đường, nụ cười vô cùng trong veo với cô. Bỗng chốc tâm trạng hoảng hốt, Chu Tư Việt giơ tay lên với cô, bàn tay xòe ra, dày rộng thon dài, đường chỉ tay rõ ràng. Cái gì? Chu Tư Việt khẽ nhíu mày. Thấy điểm của cậu rồi, chỉ được 98. Tôi thấy rất lo lắng cho cậu. Bạn học Đinh Tiễn à? Cậu rất ít khi gọi cả tên họ của cô. Bình thường khi hai người đi với nhau, cậu cứ luôn gọi này này, đa phần không gọi tên. Giờ chợt gọi cô là bạn học Đinh Tiễn trang nghiêm như vậy, làm lòng cô cuồng loạn mấy giây. Đinh Tiễn cúi đầu, yên lặng lấy bài thi trưởng trong cặp ra. Chu Tư Việt nhận lấy, cúi đầu nhanh chóng liếc nhìn. Đinh Tiễn nhìn chân mày của cậu càng lúc càng nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên. Đến khi nhìn thấy câu cuối cùng của bài thi, đột nhiên nhướng mày. Ngay giây kế tiếp, ánh mắt quét tới, Đinh Tiễn sợ hãi không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nói, còn liên tục gật đầu, lợi hại. Mới ngồi mấy ngày với Khổng Gia Địch mà chỉ số thông minh của cậu đã bị cậu ấy mang đi chạy mất rồi. Thì ra trước kia tôi giảng gì với cậu, cậu đều không hiểu đúng không? Thì không được, chắc chắn bản thân còn sốt ruột hơn cả cậu. Giờ lại bị mắng xối xả như thế, trong lòng Đinh Tiễn càng không dễ chịu. Cô sầm mặt nói, đưa bài thi đây. Có phải gần đây thoải mái quá không hả? Mặt cũng tròn vành vạnh rồi này. Cậu trả bài đây. Đình tiễn nóng này. Chu Tư Việt đập bài thi lên tường, một tay đè lên. Còn cậu, cậu có hiểu không? Đình tiễn không lên tiếng, thấp giọng gào lên, không hiểu cũng không liên quan đến cậu. Chu Tư Việt mỉm cười, khóe môi nhếch lên, trải phẳng bài thi ở trên tường, sau đó xoay người đưa lưng về phía cô, ngoắc ngón tay với cô, lại đây, tôi chỉ chỗ sai cho cậu một lần. Nói rồi cũng không để ý tới cô, tự mình lấy trong cặp ra một cây bút, dùng miệng mở nắp. Nắp bút nằm ngay giữa môi cậu. Quay đầu lại thấy tiểu cô nương đang đứng chờ tại chỗ. Cậu bèn hất đầu lên với cô, nhớn mày. Âm thanh mơ hồ không rõ, ý nói, mau lên đi. Đinh Tiến lại gần hơn. Bài thi bị cậu đè trên cao, nhón chân cũng không thấy rõ. Thấp xuống một chút. Thiếu gia dịch bài thi xuống, đè lại cho phẳng. Âm thanh bất mãn, cậu không biết cao lên hả? Đinh Tiến liếc cậu, giả vờ mất kiên nhẫn mà nói, có giảng hay không? Hả? Chu Tư Việt nhếch khóe môi cúi đầu liếc cô. Cậu còn mất kiên nhẫn hả? Bây giờ ai đang đói bụng mà còn phải giảng bài cho cậu đây? Đồ không có lương tâm, có giảng không? Chu Tư Việt vui vẻ cúi đầu, tiếp tục viết lên bài thi, lắc đầu một cái, than thở, mấy cái này tôi nói rồi kia mà. Đình Tiễn nhìn cậu, chớp chớp mắt hỏi, cậu biết Dương Thần Tử và Tống Tử Kỳ yêu sớm hả? Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cô, hơi gật đầu, ừ. Đình Tiễn muốn hỏi cậu có thể yêu sớm hay không, nhưng lời vừa đến bên miệng, dù làm thế nào cũng không nói ra được. Sau gáy cậu viết rất rõ ràng mấy chữ, tôi yêu toán học cả đời. Cô cần gì mà phải tìm đường chết chứ? Chờ giảng xong bài thì trời đã tối hẳn, kề cuối hai bên đứng thẳng trong tĩnh lặng, trăng khuyết treo lơ chân trời. Chu Tư Việt cất bút vào trong cặp, trả bài thi lại cho cô, rồi vỗ đầu cô, được rồi, tôi về nhà đây. Vừa dứt lời xoay người bước đi không hề gật đầu. Đình Tiễn ôm tờ giấy vẫn hương hơi ấm của cậu, nhìn bóng lưng lay động dần dần đi xa của cậu, cảm thấy thứ ánh trăng rất mờ nhạt, làm cô chẳng thấy rõ con đường đằng trước của thiếu niên. Một kỳ nghỉ hè dài dằng dặc đi qua, rốt cuộc Đinh Tiễn cũng sửa lại được mái tóc của mình, không dài lắm, vừa vặn có thể che kín chân mày. Mái tóc vốn ngang vai giờ sắp chạm đến eo. Có lần gội đầu xong, chưa kịp bước lên đã chạy đến trường. Khổng Gia Định quay qua cô nhìn rất lâu, liên tục chật chật, được lắm đó gái, có chút phong thái nữ thần rồi đấy. Đinh Tiễn xấu hổ cúi đầu, chưa nói tới mấy giây Lưu Giang đã đi tới, nhìn chằm chằm mái tóc dài của cô mà nói, buộc lên mau, tóc tai bù xù còn ra thể thống gì nữa. Đình Tiễn liếc nhìn vị trí trống không ở sau lưng, bất đắc dĩ buộc tóc lên. Ngày khai giảng lớp 12 trình trống ẩm ý, rốt cuộc hồi chuông chiến dịch liên quan đến thi đại học cũng vang lên, các thầy cô hăng hái sụp sôi, chúng học sinh gào khóc khắp nơi, thi lớn thi nhỏ đua nhau kéo đến, không khí khói súng chiến tranh cuối cùng cũng bùng lộ, tất cả chỉ số thông minh của mọi người đều trong tình trạng báo nguy. Ngày đầu tiên khai giảng, không biết Khổng Gia Định nghe được tin tức từ chỗ nào, nói cho Đinh Tiễn nghe Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hàn đã chia tay. Vì Dương Thuần Tử nói về thi đại học, bọn họ là cặp đầu tiên mà bước xuống con thuyền yêu sớm này. Khổng Gia Định bày tỏ trước chuyện này, cho dù có chết, tớ với Tống Tử Kỳ cũng chết chung trên chiếc thuyền này. Đinh Tiễn quay đầu nhìn Chu Tư Việt, chiếc thuyền nhỏ cô độc phiêu bạt của cô ở nơi đây, rốt cuộc đến khi nào mới có thể có được cậu nhìn thấy. Hết chương 37. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 1, chương 38. Hôn cậu ấy đi. Tất cả cảm xúc như đúng như sai đều giấu trong mi mắt của năm tháng. Cậu ấy nói, vậy sau này tôi tìm bạn gái để cậu đồng ý là được. Thế thì cậu chuẩn bị cho việc độc thân luôn đi. Nhật ký của tiểu quái thú. Vừa khai giảng năm học 12 chưa được mấy ngày, bà ngoại của Đinh Tiễn đã bị bệnh nặng. Chị cả ở quê gọi đến báo cáo cho Diệp Uyển Nhàn, cần mời hộ lý chăm sóc. Nhưng mỗi tháng đều phải chi ra 1.000 chi phí hộ lý, cộng thêm ba anh chị em ở nông thôn, mỗi người mỗi tháng còn phải bỏ ra 200. Lúc ấy nhà Đinh nghèo thảm hại, không có tiền gửi ngân hàng. Diệp Uyển Nhàn lại mới nghỉ việc, đang ở nhà chờ đi làm. Cộng thêm một nhà bốn miệng ăn, hai vợ chồng bàn bạc một phen. Làm như thế còn không bằng mình về quê chăm sóc, cần gì phải tốn tiền. Nhưng bà mà đi thì hai đứa trẻ không biết làm sao. Bố Đinh giám sát ở vùng khác, nửa năm không về nhà được mấy hồi, mà cũng rất đúng lúc. Hôm đó Lý Cẩm Hội đánh bài với mấy phu nhân ở nhà họ Tường. Diệp Uyển Nhàn thuận miệng nhắc đến, Lý Cẩm Hội hào phóng bày tỏ, Diệp Uyển nhà này, Tiễn Tiễn đã học năm 12 rồi, không chịu nổi một hồi giày vò của nhà cô đâu. Quả thật không được, để chị với lão Chu chăm sóc giúp cô. Lý Cẩm Hội luôn nổi tiếng nhiệt tình ở trong con hẻm, từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều, kết hôn rồi thì được chồng và con trai cưng chiều, không hề có lòng phòng bị với bất cứ ai. Chuyện nhà ai cũng thích quản như thế, chứ đừng nói đến chuyện việc ông nội của hai nhà có giao tình với nhau. Lời kia nói ra rất khẳng khái, khiến Diệp Uyển Nhàn nghe mà cảm động. Như thế có phải làm phiền chị quá không? Lý Cẩm Hội xếp bài lại, chân thành kéo tay Diệp Uyển Nhàn nói, không phiền chút nào hết. Vừa hay con bé cùng lớp với Tư Việt, cứ để hai đứa nó đi học cùng nhau đi. Diệp Uyển Nhàn kích động, lệ nóng tràn đầy. Ôi! Thế là tối hôm đó, Đinh Tiễn bị mẹ thu xếp hành lý ném đến nhà họ Chu, còn Diệp Uyển Nhàn dẫn theo con trai đi suốt đêm về Thiên Duyên Bình, đến trước giường mẹ tận hiếu. Trước khi rời đi, Diệp Uyển Nhàn còn nói thẳng với Đinh Tiễn, lần này mẹ đi rất lâu, mày ở tạm nhà họ Chu trước, bà ngoại bị bệnh nặng, mẹ phải về báo hiếu, còn cả mấy người nhà bà ngoại mày nữa. Mấy người cậu của mày cứ nhìn chằm chằm, vốn cậu nhỏ mày muốn chi tiền ra, nhưng ta đã quá quen với tính toán của cậu nhỏ mày rồi. Lần này mẹ về sẽ bảo bà ngoại để lại nhà cho mẹ. Mẹ theo trước hầu sau như thế, đâu thể chăm lo vô ích được đúng không? Mày ở nhà họ Chu phải ngoan ngoãn nghe lời đấy, đợi mẹ về. Đinh Tiễn chớp chớp đôi mắt đầy mù mờ, đột nhiên nhận ra, và lúc bà ngoại bị bệnh nặng đây, dường như tất cả mọi người đều lật mặt thật với nhau. Mẹ ơi, con có thể không đến nhà họ Chu được không? Cô thấp giọng mở miệng. Mẹ với ba mày không có ở đây, mày ở một mình, bố mẹ đều không yên tâm, chỉ là tạm thời thôi, mẹ sẽ cố về sớm. Diệp Uyển Nhàn cúi người xuống, nắm lấy vai cô nói, có phải lo lắng Chu Tư Việt bắt nạt không? Yên tâm, dì Chu mày nói rồi, sẽ giúp mày. Đinh Tiễn lắc đầu, chỉ đơn giản là cô ghét ăn nhờ ở đậu, ở trong nhà người khác, ăn đồ của người khác, dùng đồ của người khác thì tay ngắn hơn người khác, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cô không ngóc đầu lên được rồi, huống gì đối tượng còn là Chu Tư Việt cô thích. Nhưng thế giới của người lớn không cho phép con nít biện bạch. Diệp Uyển Nhàn vội nói đôi câu rồi đưa con trai đi. Một mình Đinh Tiễn đờ đẫn ngồi trên sofa một lúc lâu, mãi đến khi có người tới gõ cửa. Chu Tư Việt ăn mặc rất nhẹ nhàng, cả người là bộ đồ thể thao ở nhà, trên cổ lủng lẳng headphone màu đen, mới chạy bộ với tường chậm về. Thấy chồng tối om, một tay túm tóc nói, sao cậu không bật đèn lên? Cậu đến đây làm gì? Mẹ tôi bảo đến đón cậu. Đinh Tiễn mở cửa ra, xoay người đi vào trong, đặt mông ngồi lên ghế. Tôi không đi. Chu Tư Việt không khách khí vỗ xuống đầu cô, làm gì đấy, đến nhà tôi mà cậu cũng tủi thân hả? Tôi không quý ý đó, cậu đừng nghĩ nhiều. Đinh Tiễn cụp mắt thấp giọng nói. Chu Tư Việt đứng dựa vào tivi, hai tay đút trong túi, dáng vẻ trang nghiêm như người lớn nhỏ. Vậy cậu có ý gì? Chu Tư Việt, nếu như mẹ cậu bị bệnh, cậu có đưa ra điều kiện vào lúc dì ấy đang bị bệnh không? Điều kiện gì? Chàng trai hơi nhíu mày. Di sản? Chàng trai nhíu mày, ước chừng có thể đoán được ý của Đinh Tiễn, nhưng chưa kịp chờ cậu mở miệng, Đinh Tiễn đã nói. Trước kia tôi thấy một câu chuyện ở trong sách, đại khái nói là một ông bố vào lúc trung niên thường xuyên đánh chửi bố ông ta, để mặc ông cụ đói, không cho ăn cơm ngủ nghỉ. Đợi lúc ông ta về già, con trai ông ta cũng thường xuyên đánh đấm ông ta, lại còn rất hùng hồn, vừa đánh vừa nói, trước kia ông cũng đánh ông nội như thế này. Cứ như thế đời này truyền đến đời khác. Chu Tư Việt gãi gãi hai hàng mi, thở dài nói, tự xem lại lòng mình đi, người xưa không nói như thế, đừng vì người bất hiếu mà đánh giá lệch lạc con người. Cậu lớn thế rồi, tự bản thân biết nhận định sai trái, không cần người ngoài nhắc nhở cậu. Đinh Tiễn cười khổ, nếu có một ngày tôi trở nên xấu xa, không phân biệt được tốt xấu thì sao đây? Chu Tư Việt nhìn cô không chớp mắt, sau đó khẽ nhếch môi, bình tĩnh nói, cậu sẽ không đâu, mà dù có như thế, không phải cậu còn có tôi à? Chúng ta đâu thể chơi với nhau mãi được. Đến khi lên đại học, Đinh Tiễn ngẩng đầu liếc cậu, giọng yếu dần, cậu sẽ tìm bạn gái thôi, đến lúc đó quan hệ của hai ta không tốt như bây giờ, cậu sẽ tin tưởng tôi vô điều kiện thế à? Chu Tư Việt cười, vậy sau này tôi tìm bạn gái nhất định phải để cậu đồng ý, được chưa? Đinh Tiễn bất chợt ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện nơi khóe miệng của thiếu niên nở nụ cười như có như không, tim đập thình thịch, lại vội vã cúi đầu thấp giọng ở một tiếng. Chu Tư Việt đứng dậy, một tay xách vali ở trên salon, một tay khác vẫn đút trong túi, nghiêng đầu nói với cô, đi thôi, mẹ tôi còn đang đợi ở nhà đấy. Ánh trăng ngoài khung cửa rót vào trong đỉnh lồng bằng lụa mỏng, cây cối phát ra tiếng xì xào khe khẽ. Hai bóng dáng một thấp một cao băng qua con hẻm tây, có người ung dung hỏi rằng, hay, Nếu như có ngày nào đó tôi trở nên xấu xa thì cậu thế nào? Cậu sẽ làm thế nào? Không biết nữa, chắc là thất vọng lắm. Cô gái thở dài. Cậu giữ nguyên trái tim như ban đầu chứ? Tôi không có cách gì hình dung được cậu mà xấu xa thì sẽ ra sao. Có người dùng lực xoa mạnh đầu cô. Đồ ngốc. Những ngày tháng ở nhà họ Chu có thể nói là láo loạn. Chu phu nhân cố ý dọn một căn phòng khách ở tầng 2 để Đinh Tiến ở. Đối diện chính là phòng ngủ chính, bên cạnh là phòng của Chu Tư Việt. Vốn hai người đã hàng ngày chạm mặt nhau ở trường, bây giờ về nhà ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, quen thuộc nhau như một người thân vậy. Nói chuyện càng ngày càng không cố kỵ gì, đặc biệt là buổi sáng sắp tới giờ đi học. Cả hai tầng, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh. Chu Tư Việt thường xuyên bị Đinh Tiến dậy sớm ép xuống lầu đánh răng rửa mặt, nhưng cậu rửa giấy xong rồi mà Đinh Tiến vẫn chưa đi ra, lại còn phải dựa cửa chờ cô. Thế là trên đường đi học, cậu vừa đẩy xe vừa trách móc, lằng nha lằng nhằng, rửa mặt mà lâu thế à, con gái đúng là phiền toái. Ngày nào Đinh Tiến rửa mặt cũng bị cậu đứng ngoài đấm cửa thúc giục, trong lòng cũng đủ giận rồi. Thế là vạc lại ngay, cậu không biết con gái vốn phiền toái hả? Có bản lĩnh thì sau này cậu đừng tìm bạn gái nữa nhé, hứ. Cô hét xong liền kéo chặt tay cặp, bịch bịch chạy trước. Chu Tư Việt nhảy lên xe mắng mỏ một câu, chiều cậu quá rồi đấy, rồi đạp xe phóng đi như một làn khói. Khi bánh xe lăn quanh cạnh Đinh Tiến, cậu chàng ác ý nhấn chung mấy hồi, xẹt một tiếng trượt về phía trước. Đinh Tiến nhìn bóng lưng phách lối của cậu mà giận đến mức cắn răng, đổ ấu trĩ. Quay lại lớp học, Khổng Gia Định đuổi theo cô hỏi, cuộc sống chung với nam thần thế nào? Đinh Tiến nhét cặp sách vào hộc bàn, uất hận nói, bỏ hai chữ ở chung đi, còn cả nam thần nữa chứ, là đồ thần kinh thì có. Khổng Gia Định thở dài, liên tục lắc đầu, đừng có ai đang ở trong phúc mà không biết. Tớ muốn ở chung với Tống Tử Kỳ mà con có cơ hội đây này. Vừa rồi tớ lại nghe thấy có đứa con gái lớp khác hỏi thăm Chu thiếu gia nhà cậu đấy. Hám trai như thế, chực chực. Dây thần kinh trong người của Đinh Tiến lại căng ra, quay đầu lại nhìn vị trí của người nào đó. Đúng lúc Chu Tư Việt cũng đang hàn huyên với Tống Tử Kỳ, nhìn thoáng qua. Bỗng ánh mắt giao nhau hai giây, Chu Tư Việt ho khẽ một tiếng, quay đầu đi trước. Đinh Tiến chợt nhận ra, vội vã quay người lên, hai tay đỏ bừng. Chu Tư Việt thả lỏng dựa ghế ngồi, nhìn đôi tay tỏ ửng kia mà cúi đầu cười. Thì ra tất cả những cảm xúc như có như không đều che giấu trong mi mắt của năm tháng, mà tất cả câu trả lời cậu muốn biết đều nằm trong tâm trạng như phải như không này. Tháng 9, một lần nữa diễn ra kỳ thi toán quốc gia. Lạ là lần này Hạ Tinh Văn không đi thi nữa. Mọi người sốc thật sự, cứ tưởng cậu ta sẽ đi đến cuối con đường này nữa chứ. Theo như Lưu Tiểu Phong nghe được Lưu Giang nói chuyện với mấy thầy cô ở trong phòng giáo viên, thì hồi nghỉ hè, bố của Hạ Tinh Văn bất ngờ qua đời phân xuồng. Trụ cột chính của gia đình đã không còn ai, nhà họ Hà suy sụp. Suốt kỳ nghỉ hè, Hạ Tinh Văn đều không có thời gian để đi thi. Cộng thêm kinh nghiệm trước đó, liền quyết định từ bỏ. Giữa tháng 9, Lưu Giang tổ chức quyên góp ở lớp cho Hạ Tinh Văn. Vốn là một cậu trai cao ngạo, vậy mà vào lúc này đã đứng cúi đầu trên bục giảng. Trước mắt là hòm quyên góp màu đỏ. Đinh Tiễn nhìn mãi một hồi, sau đó lấy mấy tờ tiền lẻ trong ví ra, quyên góp 50 đồng. Khổng Gia Định la hét không chịu quyên, vì cô cảm thấy con người của Hạ Tinh Văn xấu bụng. Giờ mình giúp cậu ta thì chính là giúp người xấu làm điều ác. Tống Tử Kỳ vỗ đầu cô ấy, giúp người xấu làm điều ác không dùng như thế, chuyện nào ra chuyện đấy. Mặc dù tớ cũng không thích cậu ta thật, nhưng người ta có khó khăn, tớ vẫn phải giúp một phần. Đàn ông đàn an, sống thủ gia thế cũng không thoải mái lắm. Cậu mới là đàn ông nhỉ? Khổng Gia Định liếc xéo. Cậu quên bao nhiêu hả? 500, nhiều quá. Cùng lúc ấy, Đinh Tiễn cũng nhìn rất tiền có độ dày giống Tống Tử Kỳ ở trong tay Chu Tư Việt. Kỳ thực trong lòng cô có phần không tình nguyện, bị người ta tố cáo yêu nhau, đi thi còn bị người ta tố cáo ăn gian. Đinh Tiễn gần như có thể xác định điều đó là do Hạ Tinh Văn làm. Ngoài cậu ta ra thì thật sự không có ai làm. Vậy là cô thấp giọng hỏi Chu Tư Việt, nếu tôi không quên, cậu có cảm thấy tôi xấu xa không? Không biết. Vậy cậu cũng đừng quên nữa, nói không chừng lần thi trước chính là do cậu ấy tố cáo đấy. Tống Tử Kỳ nghe được, xen miệng vào nói, đừng nói là không chừng, mà chắc chắn chính là cậu ta làm. Lão Dương đi tìm cậu ta nói chuyện, Chu Tư Việt biết lâu rồi. Đinh Tiễn sửng sốt, cậu biết rồi? Ừ, Chu Tư Việt cười. Dù con người cậu ta u ám, làm chuyện cũng không đàn ông, nhưng đàn ông như tôi phải so đo với cậu ta, thì không phải tôi trở thành một người như cậu ta à? Lại nói, tiền này không phải cho cậu ta, mà cho ông bà nội cậu ta. Cậu suy nghĩ đi, hai người già vừa mất con trai, nếu biết được cháu trai không được ai yêu thích như thế, hẳn sẽ đau lòng lắm. Đinh Tiến bừng tỉnh nhìn xuống cậu. Cậu hiểu chuyện quá. lớn như vậy rồi, nhưng rất ít người khen thằng mặt cậu như thế. Hàng xóm láng giềng có biết, cũng biết tiểu tử cậu miệng xấu nhưng lòng không xấu. Dù có cãi nhau ầm ĩ cũng không làm gì quá trớn, nhưng chưa từng khen cậu hiểu chuyện bao giờ. Vậy là trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn chưa tha cho người ta. Liếc cô nói, cái gì gọi là hiểu chuyện hả? Đây là việc đàn ông phải làm. Đình Tiến rất thích nghe mấy câu cậu nói mình là đàn ông, rất có cảm giác an toàn. Giống lúc này đây, cô cúi người gật đầu phối hợp nói, vâng vâng, thưa Chu tiên sinh. Có đức hạnh nhỉ? Chu Tư Việt vui vẻ. Về sau, Chu Tư Việt hoàn toàn lâm vào trạng thái thi đua. Giờ ngay cả chơi bóng rổ cũng bỏ. Tan tiết là ngồi một chỗ giải đề, tan học về là giải bài tiếp. Có lần Đinh Tiến nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện đèn phòng bên cạnh vẫn sáng. Đinh Tiến sợ làm phiền cậu nên không dám đi giày, để chân trần rón rén đi trên sàn. Thời tiết cuối tháng 10 lạnh lẽo cực độ, cái lạnh ở trên nền xuyên qua lòng bàn chân cô. Vừa đi được hai bước, cửa đã mở ra cái cạch. Thiếu niên mặc quần áo ngủ, xoa tóc đi ra ngoài, lập tức trông thấy Đinh Tiến rón ra rón rén. Thế là kéo người lại, khàn giọng nói, chưa ngủ à? Khó ngủ. Chu Tư Việt thả người ra, cúi đầu quét qua bàn chân trần trơ trụi của cô, lại thấy dáng vẻ đó thì biết được hơn nữa, đưa tay xoa mạnh tóc cô, đẩy về lại phòng. Mang giày cho tôi. Đình Tiến mang giày vào rồi lại chạy ra. Chu Tư Việt đứng thẳng đánh răng ở trước gương, hai mắt thâm đến nỗi Đình Tiến không nhìn nổi, dựa ở cửa nói chuyện với cậu. Bây giờ cậu trông giống ông già lắm đấy. Chu Tư Việt không để ý, phát ra một tiếng nhỏ, uống nước ngửa đầu súc miệng, sau đó nhổ nước ra, không mặn không nhạt nói, thế à? Đình Tiến vỗ vai cậu cổ vũ, hy vọng cậu có thể vượt qua. Chu Tư Việt ngậm nước súc miệng lần nữa, nghiêng đầu nhìn cô, nhún vai gạt tay cô ra, cúi đầu nhổ nước, vừa rửa bàn chải đánh răng vừa nói mà không ngần đầu. Nghe nói điểm toán của cậu lại được 90 mấy hả? Tình hình nghiêm trọng đấy cô nương à. Đình Tiến xoay người rời đi. 2:30 rồi, chúc ngủ ngon. Kết quả bị người ta xách cổ kéo về. Chu Tư Việt kéo cô lại, sải bước đi về phòng cô. Mới có 2:30 còn sớm, nào lại đây để tôi giảng bài cho cậu. Hơn nửa đêm cậu còn vào phòng con gái giảng bài cái gì, mưu đồ quấy rối hả? Chu Tư Việt không buông tay, đổi hướng bước chân. Được, đến phòng tôi. Đình Tiễn giãy giụa, người vừa vặn vẹo, tưởng chừng như sắp sách đến nơi. Tôi không đi, tôi buồn ngủ lắm. Chu Tư Việt đẩy người lên tường, đừng nhúc nhích. Sau đó vòng hai tay đằng trước, quan sát cô từ trên xuống dưới một vòng, hít sâu một hơi. Sợ làm phiền đến bố mẹ ngủ say, thấp giọng mở miệng, có phần hơi tức giận. Tôi phát hiện bây giờ, cậu không thích học như thế nhỉ? Lên lớp thì nói chuyện với Khổng Gia Địch, tan học không chịu làm bài tập, về nhà chỉ biết chơi. Tiểu thư à, lớp 12 rồi đấy, cậu cả ngày nghĩ vẩn vơ trong đầu gì thế hả? Đình Tiễn như bị đóng đinh tại chỗ, khẽ ngẩn mặt, ngây người nhìn gương mặt tuấn tú tức giận này. Tầm mắt từ mái tóc rối của cậu chậm rãi đi xuống, dừng trên ít hầu nhô ra. Cô nuốt nước bọt, ngoại trừ tiếng thở nhẹ của cậu ra, bên tai chỉ còn lại một âm thanh, hôn cậu ấy, hôn cậu ấy đi. Hết chương 38. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.